Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 26, Thiên Tiên Cực Hạn. Converter, đá Kero trên sườn núi ngoại trừ ba tòa chủ điện bên ngoài. Còn có rất nhiều kiến trúc, dù sao hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu khi còn sống, lôi thú phủ ở trong tam giới cũng là rất có danh khí. Không ít người tu hành đi theo hỗn độn lôi thú. Tự nhiên cái này, lôi thú phủ, có đại lượng kiến trúc. Trong đó tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương. Cũng là có rất nhiều sân nhỏ. Hiển nhiên có không ít tùy tùng nguyện ý tại nơi này tu hành. Hô, Tần Vân chậm rãi hạ xuống tới. Tại trên một mảnh bình địa, có vài tòa tiểu viện. Tiểu viện đều có chút tàn phá. Ầm ầm, một đầu thô to lôi đình từ trong ngọn núi toát ra. Bao quanh ngọn núi lượn quanh ba vòng, toát ra địa phương, ngay tại Tần Vân bên cạnh cách đó không xa. Cũng để nơi này tốc độ thời gian trôi qua đạt tới Minh Diệu Đại Thế Giới 1,200 lần. Minh Diệu Đại Thế Giới 10 năm, nơi này lại là 12,000 năm. Ta bây giờ cần nhất chính là hảo hảo tích lũy. Chỉ có đầy đủ thâm hậu tích lũy, mới vừa có nhìn kim tiên đạo quả. Tần Vân vung tay lên, trên bình địa tràn đầy lá rụng cho bụi lập tức bị đảo qua. Lá rụng cùng thật dày cho bụi toàn bộ lôi cuốn thành to lớn hình cầu rơi xuống nơi xa. Trên bình địa lại là hiện ra từng khối lát thành đá xanh. Cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đi theo Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, quan sát dưới núi cảnh sắc. Đi theo nhắm mắt lại bắt đầu tiềm tu. 12,000 năm tu hành, tự nhiên đến chịu được nhàm chán. Tại Tần Vân tiềm tu một tháng sau, Tát Hứa sư huynh ra chủ điện thứ ba, hắn thành công xông qua. Tại Tần Vân tiềm tu tháng thứ hai, Mục Tiên Tử, Ô Giác Yêu Vương đều đi qua chủ điện thứ ba, đều là mới vừa đi vào không bao lâu liền bị đánh ra. Tháng thứ ba, Tần Vân tại tu hành sau khi cũng đi một chuyến chủ điện thứ ba, tại trong không gian trận pháp kia, có ba đạo thân ảnh đứng tại trên tầng mây, một cái là nắm lấy lá cờ vải nam tử mặc kim bào, một cái là đứng chắp tay lão giả mặc hắc bào. Cái cuối cùng là nắm lấy song chùy nam tử khôi ngô. Bọn hắn ba vị đều quan sát phía dưới. Cũng tại điều khiển trận pháp, một tên màu xanh trắng làn da lôi đình cự nhân ngay tại huy quyền công kích về phía Tần Vân. Mỗi một quyền đều mang theo lôi đình, uy lực cực kỳ kinh khủng. Đã tiến vào chủ điện thứ ba kiên trì một canh giờ Tần Vân. Bản mệnh phi kiếm uy thế căn bản uy hiếp không được lôi đình cự nhân. Bây giờ chỉ có thể bị ép hộ thân chống cự, một mực chống cự lại. Từng quyền uy thế càng thêm khủng bố. Cái này nguyên thần kiếm tiên thật đúng là lợi hại. Có thể gánh vác đại hộ pháp điên cuồng tấn công. Hắn hộ thân bảo mệnh bản lĩnh là không tệ. Rất hiếm thấy, trên tầng mây ba cái thân ảnh đang bàn luận. Bất quá có thể bảo mệnh thì có ích lợi gì? Chủ nhân hắn muốn chính là báo thù, là giết chết vị kia tổ ma. Muốn là giết địch thật lợi hại, bảo mệnh là thứ yếu. Kết thúc. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, cái kia lôi đình cự nhân nguyên bản giận nện mà ra nắm đấm, lại là triển khai hóa thành bàn tay khổng lồ, phảng phất màn trời đồng dạng bao phủ tới. Dầm dầm dầm, Tần Vân lại nếm thử thi triển bản mệnh phi kiếm, đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay to lớn màu xanh trắng làn da kia mặc dù có chút rung động, vẫn như trước bao phủ xuống, Tần Vân chỉ có thể lập tức lại lần nữa hộ thân. Hô, bàn tay khổng lồ, trực tiếp cầm toàn bộ lồng ánh sáng mịt mờ, đi theo quang ra, siêu. Tại trong lồng ánh sáng mịt mờ Tần Vân, cũng chỉ có thể bị ném đi bay ra ngoài. Đợi đến trước mắt tràng cảnh biến đổi, liền đã đến chủ điện thứ ba bên ngoài. chính mình duy trì lấy kiếm quang lồng ánh sáng còn tại ra bên ngoài bay lên. Ta quả thật bại, Tần Vân giữa không trung dừng lại, thu hồi bản mệnh phi kiếm, nhìn xem chủ điện thứ ba kia, tự giễu cười một tiếng. Ta cách xông qua chủ điện thứ ba, hoàn toàn chính xác còn kém một mảng lớn. Nói liền lại bay về phía chính mình chỗ tu hành. Tần Vân đi vào lôi thú phủ tháng thứ tư, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua 1,200 lần. Hắn thực tế tại lôi thú phủ tiềm tu thời gian đã vượt qua 300 năm. Thời gian dài như vậy, Tần Vân tìm hiểu trong bản mệnh phi kiếm ẩn chứa đại đạo, cũng không ngừng tu hành Bích Du Cung lấy được 5 quyển kiếm điển kia, cũng không ngừng có cảm ngộ thu hoạch, mặc dù theo thời gian thu hoạch càng ngày càng ít, có thể rốt cục có một ngày hắn đạt đến thiên tiên cực hạn. Đây cũng là bình cảnh kỳ này nhất định sẽ vây khốn Tần Vân thật lâu. Toàn bộ tam giới có quá nhiều tiên ma yêu quái đều vây ở bình cảnh kỳ này. Yếu chút như Trương Tổ Sư, mạnh chút như Hạ Hầu Đạo Nhân, Ô Giác Yêu Vương, Mục Tiên Tử các loại nửa bước kim tiên, cường đại hơn như Hoàng Bào Tôn Giả, Tát Hứa Sư Huynh bực này so sánh đại năng. Bọn hắn kỳ thật đều là vây ở thiên tiên cực hạn bình cảnh kỳ. Có thể nói, nên tích lũy đều đầy đủ. Sau đó dựa theo Đạo Tổ Linh Bảo Thiên Tôn nói, chính là Tần Vân tự sáng tạo kiếm pháp thời điểm, là chân chính mở chính mình kiếm đạo thời điểm, làm thiên tiên cảnh giới cực hạn, đi tự sáng tạo chiêu số, phần lớn đều rất bình thường, ngẫu nhiên cũng có khả năng rất mạnh, thậm chí nghịch thiên đều có thể so sánh đại năng, giống Hoàng Bào Tôn Giả liền không ngừng hoàn thiện nhục thân pháp môn, thậm chí so sánh đại năng. Ta bây giờ liền nên không ngừng đi ngộ ra thuộc về chính ta chiêu số, cho đến một ngày nào đó, ngộ ra thuộc về ta đại đạo. Tần Vân minh bạch điểm ấy, sao Tần Vân đi vào lôi thú phủ cũng đã một năm. Chân thực thời gian tu hành càng là có 1,200 năm. Tầng 72 lôi pháp khảo nghiệm một chỗ, lôi thú phủ, trong một chỗ nội viện vắng vẻ. Trương Tổ Sư, Hạ Hầu Đạo Nhân đều khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trong nội viện này có 12 tấm bia đá. Trên mỗi một tấm bia đá đều ghi lại lôi pháp pháp môn. Lên, Trương Tổ Sư mở mắt ra. Lập tức chung quanh thân thể hiện ra 12 đạo lôi đình ấn phù. Lôi đình ấn phù đều huyền diệu vạn phần. Hạ Hầu Đạo Nhân cảm ứng được, không khỏi mở mắt ra. Vừa xem xét này đều lấy làm kinh hãi. Cái gì? Hắn vậy mà đem cái này đô thiên thần lôi trận cho tu luyện viên mãn. Mặc dù nơi này tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh, có minh diệu đại thế giới 110 lần, có thể cho dù hắn một mực ở đây, cũng nhiều nhất tu hành hơn 100 năm mà thôi, liền có thể tu luyện tới viên mãn. 12 đạo viên mãn lôi đình ấn phù hình thành, lập tức gây nên 12 tấm bia đá cảm ứng, chỉ gặp từng thanh phong cách cổ xưa trận kỳ từ trong tấm bia đá bay ra. Tất cả đều bay về phía Trương Tổ Sư, trọn vẹn 12 cán trận kỳ. Thu, Trương Tổ Sư nhãn tình sáng lên, phất tay liền thu hồi. Trận kỳ kia, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Đạo Nhân nhìn con ngươi co rụt lại, nhưng là đi theo Hạ Hầu Đạo Nhân liền đứng lên. Cười nói, chúc mừng Trương sư đệ. Trương Tổ Sư cũng đứng dậy, chỉ là vận khí thôi. Tầng 72 lôi pháp khảo nghiệm, cũng là tầng 72 lôi pháp cơ duyên. Đây đều là hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu từ sinh ra sau siêu tập lợi hại pháp môn. Bất luận một loại nào pháp môn tu hành đến viên mãn, đều sẽ đạt được bảo vật ban cho. Hạ Hầu Đạo Nhân cười nói, mặc dù chúng ta đều biết điểm ấy, cần phải đem một loại pháp môn tu hành đến viên mãn, sao mà khó. Trương sư đệ, người kinh người như thế ngộ tính, ta là thật bội phục. Nếu là Trương sư đệ pháp lực của ngươi cũng đạt tới thiên tiên cửu trọng thiên, vẻn vẹn mượn nhờ 12 cán trận kỳ này, liền có nửa bước kim tiên thực lực. Hạ Hầu đạo nhân tán dương. Trương Tổ sư cười cười, không dối gạt Hạ Hầu sư huynh, ta nghiên cứu thập nhị đô thiên thần sát đại trận mấy ngàn năm. Cái này đô thiên thần lôi trận, vốn là căn cứ thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến hóa mà đến. Ta vừa rồi có thể nhanh như vậy tu hành viên mãn. Trên thực tế, hắn thần tiêu lôi pháp, liền dung nhập thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thậm chí Trương Tổ sư đều tự sáng tạo ra thập nhị lôi đình thần ma đại trận. Mà lần này tu hành, lẫn nhau đối chiếu, cũng làm cho hắn có rất lớn thu hoạch. Càng nhất cử tu hành viên mãn, đạt được 12 cán trận kỳ kia. Hạ Hầu sư huynh, ta liền tiếp tục đi sông mặt khác khảo nghiệm. 10 năm kỳ hạn, chỗ này liền hao phí ta 1 năm. Thời gian là thật chặt. Trương Tổ sư cười nói, sư đệ xin mời. Hạ Hầu đạo nhân mỉm cười nói, đưa mắt nhìn Trương Tổ sư rời đi bóng lưng. Hạ Hầu đạo nhân ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống đến. 12 cán trận kỳ kia, mỗi một cán giá trị đều không thua gì một kiện cực phẩm linh bảo. 12 cán càng là một bộ lôi pháp đại trận, vô cùng chân quý, ta nếu là có trận kỳ này nơi tay, thực lực cũng có thể lại tăng một bậc. Hắn một cái thiên tiên lục trọng thiên, pháp lực rất yếu, từ trong tay hắn đoạt lại, không phải việc khó. Hạ Hầu đạo nhân trong mắt có lạnh ý, cũng đi theo ra cung viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.